không biến thái đến mức giết cả sư gia của mình chứ. Còn người giúp việc chị Ngô kia nữa, khi cô ta nhìn thấy ảnh phác họa của Viền Lãng thì vẻ mặt không hề biến đổi. Nếu như chị ta đang diễn thì có thể đoạt giải Oscar rồi. Đương nhiên, đây cũng không phải là tuyệt đối không thể. Nhưng vợ ông Lan có điểm gây nghi ngờ lớn nhất, đó chính là trước nay bà ta không đồng ý để ông Lan cầm núi ngọc kia đến nhà vợ hai. Vì sao sau đó lại đột nhiên đồng ý? Chẳng lẽ vì ông Lan đã bù cho bà ta chiếc ô tô 400.000 kia sao? Đình Nhất lúc bấy giờ không lên tiếng, đột nhiên nói chèn vào. Hẳn là bà ta sợ thứ kia ở trong nhà, hoặc đơn giản là bà ta không muốn nhìn thấy thứ kia nữa. Trao đồng ý với Đình Nhất, cho nên dù bà ta không phải hung thủ giết Viền Lãng, thì ít nhất cũng là người biết chuyện. Tôi gật đầu nói. Nhưng có một điểm đến giờ tôi vẫn chưa nghĩ ra, đó chính là bất luận là vợ cả của ông Lan hay là người còn lại trong nhà, bọn họ đều không có lý do gì giết chết một gia sư như Viền Lãng. Chẳng lẽ ông Lãng đã phát hiện ra bí mật nào đó không thể để người khác biết của bọn họ? Nhưng cũng không nhất thiết phải như vậy chứ. Nhà bọn họ có nhiều tiền như thế, đưa tiền bịt miệng là được, cần gì phải tốn công tốn sức giết người diệt khẩu. Mà Viền Lãng cũng không giống hạng tiểu nhân vô liêm sỉ. Cho dù cậu ta có biết bí mật của người khách hàng, cũng sẽ không dùng nó để khống chế người khác như vậy. Hơn nữa, vợ cả của ông Lan cũng chỉ là phụ nữ. Bà ta sao có thể một mình xử lý thi thể của Viền Lãng? Viền Lãng cũng phải đến 6-70 kg. Một người phụ nữ dù khỏe mạnh đến thế nào cũng không thể một mình di chuyển thi thể. Hoặc có thể nói, bà ta không thể di chuyển xác Viền Lãng đi xa, mà chôn ở gần đó. Điều này cũng không phải là không thể. Rất khó để tưởng tượng một người phụ nữ làm thế nào có thể chôn một mình hoàn toàn việc giết người chôn xác. Cuối cùng chúng tôi bàn đi bàn lại, quyết định vẫn thử một lần nữa. Nếu quả thật có thể tìm được thi thể Viền Lãng thì tất cả đều vui vẻ. Còn nếu không tìm được thì chúng tôi cũng đã cố gắng hết sức rồi. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.